Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094. Chương 1094 Trạch Nam Nữ Thần. Vẫn không nhúc nhích Tịch Mộ. Hậu chi hậu giác tìm về chính mình, thanh âm ấp úng. Minh ca, ta vẫn luôn ở tìm người giải quyết việc này. Ta cùng Thiệu Vũ bên kia có bàn bạc. Chỉ cần thực mau, ta là có thể làm ngươi trong thân thể chip khôi phục bình thường. Nhưng là hiện tại, Minh ca đã dùng không đền hắn trợ giúp. Nàng đã ở hắn không biết trong một góc khôi phục bình thường. Minh ca nghiêng đầu nhìn hắn. Nàng một đôi mắt ngập nước, giống như là có thể nhìn thấu nhân tâm giống nhau. Nàng trong mắt có thể rõ ràng ảnh ngược ra hắn quẫn bách. Ở Minh ca dưới ánh mắt, Tịch Mộ dần dần liền không có lời nói. Nhưng thật ra Minh ca lại hỏi hắn. Tịch Mộ, ngươi cùng Y Hoàn ở bên nhau đi. Tịch Mộ lúc này đây, liền môi sắc đều cởi thành tái nhợt. Minh ca, không phải ngươi tưởng như vậy. Ta cùng nàng cũng không có cái gì quan hệ. Hắn càng là như vậy vội vàng biện giải, Minh ca lại càng là có thể khẳng định. Hai người có lẽ không chỉ có ở bên nhau, lại còn có lăn khăn trải giường, giống như là vì xác minh Minh ca nói giống nhau. Tịch Mộ di động ở thời điểm này vang lên khởi. Minh ca tùy ý ngó mắt, liền thấy được Y Hoàn hai chữ, điện báo chính là Y Hoàn. Tịch Mộ chột dạ nhìn Minh ca liếc mắt một cái. Hắn muốn đi đem điện thoại cắt đứt. Minh ca lại giúp hắn đưa điện thoại di động một phủi đi ấn tiếp nghe còn khai loa. Điện thoại kia. Đầu Y Hoàn thanh âm có chút vội. Tịch Mộ ngươi ở nơi nào? Vì cái gì hai ngày này không tiếp ta điện thoại? Tịch Mộ túc thanh âm hỏi. Ngươi có việc sao? Ta ở lái xe. Không có việc gì ta trước treo. Điện thoại kia đầu Y Hoàn như là rốt cuộc tới rồi hỏng mất bên cạnh. Tịch Mộ, ta mang thai lạp, làm sao bây giờ? Ta mang thai. Tịch Mộ không có trả lời. Hắn nhìn mặt vô biểu tình Minh ca. Đột nhiên liền cảm thấy giờ khắc này. Y Hoàn nói giống như là ở tuyên bố hắn ngày chết giống nhau. Hắn cơ hồ là chật vật vô cùng đem điện thoại cắt đứt. Lúc này mới nhìn phía Minh ca, giải thích, ta cùng nàng chi gian không phải Minh ca ngươi tưởng như vậy. Chính là ngày đó ta bởi vì ngươi sự uống say cùng nàng mơ hồ. Minh ca, ngươi đừng hiểu lầm, hắn từng tiếng kêu Minh ca hai chữ, giống như là ở hấp hối người kêu cứu giống nhau. Minh ca nhìn hắn, nàng đôi mắt sẽ không lưu nước mắt. Chẳng sợ có đôi khi này một đôi mắt thoạt nhìn ngập nước giống như là xúc nước mắt, nhưng lại sẽ không có nước mắt. Cho nên, chẳng sợ giờ khắc này, Minh ca cảm thấy chính mình trái tim như tao đòn nghiêm trọng giống nhau. Nhưng nàng kỳ thật liền trái tim đều không có. Nàng thanh âm bình tĩnh nói, Tịch Mộ, ta đã không có hiểu lầm ngươi tư cách a. Nàng như là thở dài lại như là làm nũng lời nói. Kinh nàng này mỹ mềm thanh âm nói ra. Tịch Mộ kia một khắc tim đập dường như đều đình trì. Đối thượng Minh ca này một đôi ngây thơ lại bất lực tựa hàm nước mắt ánh mắt. Hắn liền lời nói đều cũng không nói ra được. Hắn nhìn Minh ca cúi đầu. Nghe chính hắn lẩm bẩm vô lực lại nói. Minh ca, này thật là cái ngoài ý muốn. Thật là cái ngoài ý muốn. Hắn trước nay không nghĩ tới muốn cùng Y Hoàn ở bên nhau. Kia chính là Minh ca tỷ tỷ a. Hắn chính là lại như thế nào cũng sẽ không cùng chính mình thê muội làm ở bên nhau. Chính là ngày đó. Ngày đó hắn uống nhiều quá. Ngày đó hắn ở Y Hoàn trong lòng ngực khóc lóc thảm thiết. Lại sau lại, cồn thôi phát làm hắn mất khống chế. Hắn mỗi khi ngẫm lại ngày đó sự liền hận không thể thời gian một lần nữa tới một lần, hiện giờ việc này thế nhưng còn bị Minh ca đã biết. Hắn chỉ cảm thấy chính mình liền dường như rớt vào địa ngục giống nhau, hậu chi hậu giác nhớ tới. Ngày đó Minh ca cùng chính mình phụ thân sự, kia một ngày Minh ta, có phải hay không so với hắn còn muốn thống khổ, đúng rồi. Nàng như vậy thống khổ, nàng bức thiết yêu cầu hắn an ủi thời điểm, nhưng hắn lại đem nàng vứt bỏ, như thế nào sẽ là ngoài ý muốn a? Minh ta nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, tay nàng chỉ ở pha lê thượng vạch tới vạch lui giống như là ở vẽ tranh giống nhau. Tịch độ, người thật là cái đồ ngốc, loại sự tình này như thế nào sẽ là ngoài ý muốn đâu. Tựa như ta trong não bị cấy vào chip, tựa như ta và ngươi phụ thân như vậy vừa vặn sự tình. Như thế nào sẽ là ngoài ý muốn, ngươi như vậy người thông minh, như thế nào sẽ đem này đó đều quy kết với ngoài ý muốn đâu. Nàng nói chuyện chậm gì gì mềm như bông, nghe tới vô hại lại thuần tịnh, nhưng chính là thanh âm này, lại làm Tịch Mộ cả người đều ở lạnh cả người phát lạnh, hắn môi run rẩy. Lại thật lâu đều nói không nên lời lời nói, trong đầu lăn qua lộn lại đều là y hoàn này hai chữ, sao có thể? Sao có thể? Hắn không tin chính mình ánh mắt có lầm, hắn không tin chính mình tín nhiệm sai phó. Cho nên ngắn ngủi khiếp sợ lúc sau hắn nói, Minh ca, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Lời vừa ra khỏi miệng, thu hồi cũng không kịp, đối thượng Minh ca hắc bạch phân minh đôi mắt. Biết rõ này một đôi mắt là giả, nhưng Tịch Mộ tại đây một khác, như cũ có loại bị này đôi mắt vọng đến đáy lòng cảm giác, cho nên không đợi Minh ca nói chuyện. Hắn lập tức liền nói, Y Hoàn nếu là thật dám làm như vậy, ta nhất định sẽ giúp ngươi thảo cái công đạo. Minh ca lắc lắc đầu. Ta chính mình công đạo, ta chính mình sẽ thảo. Tịch độ, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi nếu là không tin, cũng không cần đem ta nói để ở trong lòng. Minh ca. Ngươi trong thân thể chip là ai giúp ngài chuẩn bị cho tốt? Ta chính mình. Minh ca ngay sau đó cười, bị chip khống chế cảm giác sống không bằng chết, chính là tưởng phí hoài bản thân mình, lại liền chết lựa chọn đều không thể. Cùng ngươi nói chuyện khi, rõ ràng ta tưởng nói chính là khác lời nói, nhưng nói ra lại là một loại khác. Cái loại này nhật tử thật là có thể so với địa ngục giống nhau ác mộng. Sau lại liền tưởng, liền chết đều không thể ngươi. Nếu đã không có đường lui, vì cái gì không thể tàn nhẫn hạ quyết tâm đi tới một bước. Chẳng sợ cùng này thân thể đồng quy vu tận cũng không tồi đâu. Tịch Mộ nghe Minh ca thanh âm, trong lòng một hồi lãnh một hồi nhiệt. Hắn di động thường thường sáng lên, lại là Y Hoàn không ngừng cho hắn ở gọi điện thoại, nhìn che chắn không ngừng sáng lên lại tắt. Hắn cảm thấy này liền dường như chính hắn đại não giống nhau ở không ngừng đường ngắn, liền những cái đó công nghệ cao cũng vô pháp sửa đổi chip trình tự. Minh ca nàng đến tột cùng là như thế nào làm được? Kia yêu cầu rất cường đại ý chí lực mới có thể làm được điểm này. Chính yếu chính là, Minh ca dựa vào chính mình ý chí lực đều có thể đem chip trình tự sửa đổi. Vậy thuyết minh. Này chip trình tự sửa đổi có lẽ cũng không phải như vậy khó có thể làm được. Ít nhất đối phương diện này đều tinh thông Y Hoàn tới nói. Có lẽ là kiện phi thường chuyện dễ dàng, nhưng Y Hoàn lại nói. Sửa đổi Minh ca chip tổ sẽ làm Minh ca não tử vong. Hắn hao phí vốn to vì Y Hoàn cái này nghiên cứu đầu kiến phòng thí nghiệm cũng bị một hồi ngoài ý. Muốn nổ mạnh hủy diệt. Hắn còn nhớ rõ Y Hoàn ôm hắn khóc lớn. Nói bên trong có nàng đối Minh ca một ít não số liệu. Nàng thực xin lỗi nàng muội muội. Y Hoàn lúc ấy khóc như vậy thương tâm. Hắn thậm chí còn đi an ủi nàng. Nguyên lai. Hắn bị như vậy cái nữ nhân lừa triệt triệt để a Minh ca. Thực xin lỗi. Hắn nghe được chính mình thanh âm. Lẩm bẩm thực xin lỗi ba chữ giống như cự chùy giống nhau nện ở hắn trái tim thượng. Thực xin lỗi, ngoặc kép, hết chương.